Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622. Truyền kỳ nhân sinh. Lâm Tiểu Bạch còn tại quán đồ nướng bên trong chờ lấy ăn. Mà tại một bên khác, O'Connor bọn hắn chỗ khách sạn. Cái này thời điểm lại đột nhiên sôi trào lên. Ngay tại vừa rồi, Lý Khải tuyên bố một tin tức, Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Nghe được tin tức này sau, O'Connor đều bị chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ quá khứ lôi kéo Lý Khải cánh tay liền hỏi. Lý, ngươi nói nhỏ đi không được gì ra sao? Nó hiện tại ở đâu chút đấy? Lý Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta bây giờ còn không có tin tức đâu. Bọn hắn ngay tại hết sức đi tìm. Ta lo lắng chúng ta xế chiều hôm nay hành trình có thể sẽ bị chậm trễ. Lý Khải một mặt áy náy. Bất quá lại không nghĩ rằng O'Connor đột nhiên lắc đầu. Không không không, Lý, ha ha, kỳ thật ta chính là Tiểu Bạch fan hâm mộ. Ta thích vô cùng nó loại kia vượt ngục tinh thần. Thậm chí nói, ta hiện tại liền muốn đi xem một chút Tiểu Bạch. Nếu có tin tức, ngươi nhất định phải cho ta biết. Lý Khải, ngoặc kép chấm hỏi, dưới tình huống bình thường. Nghe nói hành trình sẽ bị chậm trễ không nên sẽ thật không thoải mái sao? Disney cái đoàn đội này người phụ trách. Làm sao cái phản ứng này? Lý Khải nghĩ nghĩ, có thể là Tiểu Bạch mị lực quá lớn. Chán, mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Không nói chuyện nói nhỏ Bạch gia hỏa này điên cuồng ôm phấn. Thực sự là để người rất hâm mộ a. Những cái kia truyền hình điện ảnh minh tinh. Đoán chừng đều muốn bị Tiểu Bạch chướng phấn tốc độ cho chấn kinh đi. Mỗi ngày microblog nóng lục soát bá bảng. Quả thực vô địch, quả thực hâm mộ chết những cái kia dựa vào lưu lượng ăn cơm người. Bọn hắn nếu là có Tiểu Bạch 1/10 nhân khí. Hiện tại cũng có thể kiếm thoải mái lật trời. Mím môi, Lý Khải chỉ có thể thuận nói tiếp. Hảo hảo, chờ bên kia có tin tức. Ta liền ngay lập tức thông chi các ngươi. O'Connor gật gật đầu, hưng phấn vỗ vỗ Lý Khải bả vai. Một bộ ngươi sau này sẽ là huynh đệ của ta tư thế. Mà liền tại cái này thời điểm, trong đại sảnh đột nhiên lại vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Trên mạng có Tiểu Bạch vị trí, tựa như là tại một nhà quán đồ nướng bên trong. Quán đồ nướng, Lý Khải sững sờ lập tức nghĩ đến một người. Nói đến quán đồ nướng, còn cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Đại đa số Tiểu Bạch phấn trong lòng hẳn là đều sẽ nháy mắt nghĩ đến cùng một người a. Quầy đồ nướng lão bản hiện tại nhân khí thế nhưng là một điểm không thấp. Liền hắn kia hai nhà quán đồ nướng, mỗi ngày đều là bạo mãn. Thân thể còn có nơi khác du khách. Đi vào Cẩm Thành chơi thời điểm cố ý đi hắn trong tiệm ăn cơm. Lý Khải đối quầy đồ nướng lão bản cũng có ấn tượng thật sâu. Quả nhiên, một giây sau trong đại sảnh liền lại có người hô lên. Chính là cái kia quầy đồ nướng lão bản cửa hàng. Tiểu Bạch trước kia liền đi qua cái kia cửa hàng. Tiểu Bạch lại chạy chỗ ấy rồi. Có cái lãnh đạo thành phố kinh ngạc hỏi một câu. Lại nói, cái này tại Cẩm Thành đều đại danh đỉnh đỉnh quán đồ nướng. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, thậm chí trong âm thầm còn đi nơi đó ăn cơm xong. Thưởng thức một chút lưới đỏ tiệm cơm hương vị thật không tệ. Cái kia quầy đồ nướng lão bản hay là thực sự có bản lãnh. Bất quá hắn có thể đi đến hiện tại cái này một bước. Tiểu Bạch tuyệt đối là lớn nhất công thần một trong, cho nên hắn mới có thể hơi kinh ngạc. Cái kia đốt bầy lão bản vận khí là tốt bao nhiêu a? Lại có thể như thế đạt được Tiểu Bạch yêu ái. Cái này người hoàn toàn chính là bằng vào Tiểu Bạch góp nhặt lên nhân khí. Mặc dù hắn là chính phủ quan viên, đối với mấy cái này cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Bất quá cũng có chút cảm thán quầy đồ nướng lão bản cái này có phần có chút quỷ dị làm giàu kinh. Lịch, đúng a. Lại chạy đi nơi nào? Bên cạnh một cái khác, chính phủ nhân viên công tác vui vẻ nói. Tiểu Bạch đối chỗ ấy tình hữu độc chung a. Đúng vậy a, cái này làm giàu sử có thể viết một bộ tiểu thuyết. Ha ha, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh tiếng cười không ngừng. Nhìn những cái kia người ngoại quốc không hiểu ra sao, những người Trung Quốc này đang cười cái gì đâu. Dù sao không phải mỗi cái người ngoại quốc đều hiểu tiếng Trung. Mà PX tại cái này thời điểm cũng đảm nhiệm lên phiên dịch trách nhiệm. Đem Tiểu Bạch tình huống giới thiệu cho sở hữu người. Cái này một chút, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Những cái kia quả nhân nhìn thậm chí so Cẩm Thành những này công chức còn kích động hơn. Từng tái đang gọi lấy, quầy đồ nướng lão bản. Cái kia bị Tiểu Bạch các loại hố quầy đồ nướng lão bản. Còn có người đang quay lấy PX bả vai. Ha ha, huynh đệ, cái kia quầy đồ nướng lão bản cùng ngươi tao ngộ đồng dạng bi thảm. A ha ha ha. Ta cảm thấy các ngươi cần nhận biết một chút. PX, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù nói hình như không sai. Bất quá nghe thật đúng là không phải rất thoải mái. Khóe miệng giật một cái vỗ vỗ cái kia đồng sự bả vai. Có cơ hội đi. Nói thật ta cũng không phải là rất muốn biết hắn. PX vừa dứt lời, một người đột nhiên lại đứng ở sau lưng hắn. Một cái đại thủ ba đập vào trên vai của hắn. Sau đó hưng phấn ôm hắn. PX, ngạc nhiên hô to âm thanh trực tiếp đem PX giật nảy mình. Mộng bức về sau nhìn thoáng qua. Mới phát hiện là mình người lãnh đạo trực tiếp, O'Connor. Còn không đợi PX mở miệng nói chuyện. O'Connor thật hưng phấn mở miệng. PX, ta cảm thấy ngươi là có thể đi nhận biết một chút hắn. Ta đổi cái này bởi vì Tiểu Bạch mà lửa lượt toàn Hoa Quốc quầy đồ nướng lão bản cũng phi thường có. Hứng thú, có hay không hứng thú hiện tại liền đi nhìn xem. PX, ngoặc kép chấm hỏi, lão đại ngươi đang nói cái gì? Hiện tại liền đi nhìn. Thế nào? O'Connor lại mở miệng hỏi. Chúng ta có thể đi nếm thử hắn thịt nướng. Hoa Quốc thịt nướng. Lão đại, chấm ngoặc kép, PX có chút mộng, chỉ mình cái khác đồng sự. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Cùng đi à, ta đã cùng Lý Viên Trưởng cùng đồng bọn của hắn nhóm thương lượng xong. PX sửng sốt một chút, sau đó sâu kín quay đầu hướng Lý Khải thời điểm phương hướng nhìn thoáng qua. Liếc mắt liền thấy đứng ở đằng kia Lý Khải. Lý Khải hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Đứng tại điều hòa không khí cách đó không xa thổi máy điều hòa không khí phong lang loạn. Cái này O'Connor điệu, làm sao cùng Tiểu Bạch có thể liều một trận đâu. Trách không được sẽ nghĩ đến muốn cho Tiểu Bạch chế tác một cái anime hình tượng đâu. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này nghĩ mới ra là mới ra tính tình. Mới có to gan như vậy ý nghĩ đi. Đoán chừng cái này O'Connor tại Disney tổng công ty cũng là mọi người vui vẻ quả a. Điểm này Lý Khải ngược lại là không có đoán sai. O'Connor tại Disney tổng công ty thời điểm chính là trong công ty nhất phách lối, chơi vui vẻ nhất một cái kia. Hiện tại dẫn đội chạy đến, bản tính lập tức liền bại lộ càng triệt để hơn. Hắn cảm thấy hứng thú Tiểu Bạch thế mà vượt mục chạy ra ngoài. Mà lại chạy đến hắn cũng thật cảm thấy hứng thú cái kia quầy đồ nướng lão bản nơi đó đi. Không đi qua nhìn xem chẳng phải là quá thua lỗ. Ôm dạng này ý nghĩ hắn liền đi tìm Lý Khải thương lượng, sau đó Lý Khải mang theo hắn đi tìm thị lý. Lãnh đạo thương lượng, cuối cùng mọi người mơ mơ hồ hồ thế mà sẽ đồng ý O'Connor cùng đi quầy đồ nướng lão bản trong tiệm. Ý nghĩ, nói thật O'Connor cũng không nghĩ tới Lý Khải cùng Hoa Quốc những này nhân viên chính phủ thế mà lại đồng ý. Muốn biết hắn một chút ý nghĩ tại trong công ty phần lớn đều là sẽ bị bác bỏ. Dù sao hắn ý nghĩ đều là thật không đáng tin cậy. Hôm nay tại Hoa Quốc hắn ý nghĩ thế mà bị thông qua. O'Connor lập tức liền coi Lý Khải là thành tri kỷ. Ôm Lý Khải gọi là một cái kích động. Cuối cùng có một cái tán đồng người của mình. Sau đó bên này họa phong lập tức liền không biết lệch ra đi nơi nào. Như vậy tiếp xuống tới, đương nhiên chính là lên đường đi quầy đồ nướng lão bản trong điếm. Nhân viên chính phủ cùng ngoại thương nói chuyện hợp tác. Bữa cơm thứ nhất lại là tại một nhà quán đồ nướng bên trong giải quyết. Loại chuyện này trước kia hẳn là còn không có phát sinh qua a. Lý Khải sâu kín cùng PX nhìn nhau 2 giây. Trong hai mắt tựa hồ có điện quang đang lóe lên giữa hai người kia cỗ không hiểu thấu vượn phân cảm. Giác lại xuất hiện, trong lòng đại khái cũng đều là cùng một cái ý nghĩ. Đi quán đồ nướng ăn cơm. Đây đều là chuyện gì a? Hai người tứ mục đối mặt. Rất nhanh, PX liền bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía O'Connor. Đều có thể a lão đại. Ta không có vấn đề. O'Connor cười lại tại PX trên bờ vai vỗ một cái. Ha ha, vậy là được. Vừa vặn người cũng có thể cùng cái kia quầy đồ nướng lão bản nhận biết một chút. Ta cảm thấy các ngươi sẽ có cộng đồng chủ đề. PX, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà cách đó không xa Lý Khải. Đang chuẩn bị cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại. Chuẩn bị để Lưu Húc Đông trước thông chi một chút quầy đồ nướng lão bản bên kia. Dù sao bên này nhiều người như vậy, cũng nên trước chuẩn bị một chút. Ai, cái này đều chuyện gì a? Lý Khải cảm thấy mình nhân sinh càng ngày càng có một loại sắc thái. Truyền kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.